Vĩnh Sinh, chương 1108, Kỷ Nguyên Chi Thư, góc truyện audio.com, ở trước thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên, cư nhiên gặp được hai vị lão giả trông chừng môn hộ, vừa mở miệng liền bắt mình thả tâm hoàng thánh tử, điều này làm cho Phương Hàn hơi có chút khó chịu. Hai lão giả này trông chừng thư khố thâm khả bất chắc, hẳn là tồn tại vượt qua tổ tiên, đến cảnh giới nguyên tiên. Vừa mở miệng, liền có một áp lực cường đại. Mới vừa rồi, Phương Hàn ở cửa thư khố tâm hoàng thánh tử phá trừ phong ấn, làm cho hắn trực tiếp cảm ứng được, cho nên cách không truyền lại lực lượng tiến hành đấu pháp, cuối cùng trấn áp đối phương, quỳ gối trước mặt tiền thánh điện. Nói vậy tất cả đều bị hai lão giả trông chừng thư khố trước mắt nhìn thấy. Ông, trong lúc hai vị lão giả nói chuyện, trong lòng bàn tay Phương Hàn, xuất hiện một khối lớn tựa như bảo luân, bảo bối này bốn bề đều có hỏa diễm hình răng cưa, lấp lóe liên tục chói lọi, chính là tiên khí tuyệt phẩm hắn mới thu từ tay tâm hoàng thánh tử tâm hoàng bảo luân. Hai vị tiền bối, tranh đấu trong thánh tử chúng ta, các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa tài nghệ không bằng người, khiêu khích ta trước ta liền trấn áp hắn, nếu không hắn thì uy ngập trời, thì sao? Đối mặt với hai lão giả cấp bậc nguyên tiên, Phương Hàn cũng chậm rãi nói, vuốt vuốt tâm hoàng bảo luân trong tay. Tiên khí tuyệt phẩm này, không hề thua kém với Thương Tâm Cung, tuyệt tình tiễn cực kỳ cường hoành. Nắm ở trong tay, hắn có chút yêu thích cảm giác không nỡ buông. Phương diện vũ học tâm hoàng, khi hắn càn quét thôi diễn, đều tiến vào trong thức hải, bắt đầu dâng lên. Tinh thể thần quốc bản thân điều chỉnh đến trạng thái thôi toán hoàn mỹ nhất, nguyên thủy chi khí bắt đầu thiêu đốt. Mỗi một lần thần quốc thôi toán, đều phải tiêu hao đại lượng nguyên thủy chi khí. Cũng may Phương Hàn chiếm được một luồng linh mạch vương phẩm, mặc dù chỉ dùng nhất thời nửa khắc nhưng nhất thời nửa khắc đó cũng cơ hồ đủ cho hắn duy trì thật lâu, nguyên khí tùy ý thiêu đốt, không có bất kỳ thiếu hụt. Người tranh đấu cùng tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa, mặc dù là giao thủ giữa đệ tử chúng ta không quản, nhưng mà người cướp lấy pháp bảo của hắn, là chuyện tình không được chính nghĩa. Người trả pháp bảo lại cho hắn, để cho hắn quỳ thế nào cũng được. Một vị lão giả nói, tâm hoàng bảo luân là căn cơ của hắn, bao năm qua hắn vì vũ hóa môn ta lập không ít công lao to lớn. Mà phong duyên ngươi, vì vũ hóa môn ta tạo công lập vị cưỡng đoạt pháp bảo hắn, nếu chúng ta không quản, như thế nào cũng thấy không ổn. Một vị lão giả nói, hợp tình hợp lý. Vậy đi, ngươi trả pháp bảo lại cho tâm hoàng thánh tử, chúng ta bảo đảm sau này hắn sẽ không ghi hận trong lòng. Vậy sao, ngón tay Phương Hàn bắn ra, một đoàn ánh sáng xuất hiện ở không trung. Trong đó hiện ra bộ dáng tâm hoàng thánh tử đang quỳ trước cửa thánh điện, liên tục gầm thét lên. Phong duyên, ta đời đời kiếp kiếp bất cộng đái thiên với ngươi, ta muốn diệt cả môn ngươi. Người vũ hóa môn, tại sao không ra can thiệp? Sau khi ta thoát khốn, sẽ rời khỏi vũ hóa môn, vây tất cả người lại, giết sạch sẽ. Oán niệm mãnh liệt cơ hồ muốn ngưng kết thành oán linh. Hai vị trưởng lão, ngươi cho rằng, đã như vậy vẫn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Không tìm ta làm phiền. Ta giao tâm hoàng bảo luân lại cho hắn, không phải là tự tìm phiền toái sao? Lực lượng nhỏ một chút, dã tâm hắn liền nhỏ một chút. Phương Hàn, góc truyện audio.com, lắc đầu, người lấy oán trả ơn ta thấy nhiều lắm, ta không diệt cỏ tận gốc đã là khoan nhượng hết sức rồi. Pháp tắc thiên giới, hai vị cũng biết, đừng có can thiệp vào, ngay thời khắc hắn khiêu khích ta, liền nhất định phải nhận hậu quả này, mỗi người, đều phải vì hành động của mình gánh chịu hậu quả. Trong lúc Phương Hàn nói chuyện, Phương Hàn bỏ tâm hoàng bảo luân vào miệng, giống như đang gặm bánh mì nướng, một ngụm cắn lấy. Răng rác, tâm hoàng bảo luân kia phát ra một trận rên rỉ thống khổ, khí linh bên trong dãy rủa. Nhưng mà bị cắn rụng một khối, lọt vào trong miệng Phương Hàn, liền phóng ra tia sáng vạn trượng, cuối cùng hóa thành đạo đạo chất lỏng, tiến vào thân thể, bị tiêu hóa sạch sẽ. Hai lão giả trông chừng môn hộ Thủy Nguyệt Động Thiên thất kinh, bọn họ không ngờ tới, Phương Hàn cứ như vậy ăn sạch một tiên khí tuyệt phẩm. Thật giống như ăn bánh mì, một số khôi lỗi vô thần đứng yên nhất tề lui về phía sau một bước, nhìn thấy bộ dạng này của Phương Hàn cũng có chút sợ hãi, sợ mình bị Phương Hàn ăn luôn. Một tiên khí tuyệt phẩm ẩn chứa nguyên tiên pháp tắc, thậm chí là thánh tiên pháp tắc, tài liệu trải qua thiên truy bách luyện, trong lò đan không biết ẩn chứa bao nhiêu tài vật thiên giới mới có thể xuất ra, vốn vô pháp phá hư. Cho dù là nguyên tiên cũng phải tế luyện thật lâu mới có thể lần nữa dung hòa. Nhưng mà hiện tại lại bị Phương Hàn ăn sạch giống như bánh nướng. Phương Hàn mạnh đến mức nào? Đây là nhân vật cường đại nào chuyển thế vậy? Ánh mắt hai vị lão giả lóe lên tựa hồ muốn ra tay dò xét cực hạn tu vi của Phương Hàn, nhưng mà Phương Hàn hạ một câu, liền bỏ đi tâm tư kia của bọn họ. Tình Thánh Nam Cung Thương Tâm Cung tuyệt tình tiến cũng là như vậy bị ta ăn sạch, sau hắn tìm tới ta, muốn hóa giải ân oán, còn tặng ta một vò rượu thiên đạo hồng trần, ta liền kính hai vị một chén. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn lấy ra hai chén rượu, từ trong một vò rượu chậm rãi đổ ra rượu Hồng Trần Thiên Đạo, phóng tới cho hai vị lão giả. Quả nhiên là rượu Hồng Trần Thiên Đạo Tình Thánh Nam Cung Thương Tâm tạo ra. Hai lão giả trông chừng thư khố nhận lấy chén rượu, nhìn kỹ thật lâu, lại hơi lắc đầu, sau lại gật đầu, đột nhiên thở dài một tiếng. Phong Duyên, liền để mặc ngươi tiến vào đi. Trong lúc nói chuyện, hai lão giả mở một cánh cửa ra. Lúc cánh cửa mở, một cỗ thư quyển chi khí đập vào mặt, Phương Hàn trong nháy mắt cũng cảm thấy được kiến thức phong phú, liền chắp tay, bay vọt vào trong. Cánh cửa chậm rãi đóng lại, người này sau lưng có đại nhân vật, một vị lão giả nói. Ngay cả Nam Cung Thương Tâm cũng không làm gì được hắn, đây là chuyện tốt của Vũ Hóa Môn chúng ta. Khó trách Tâm Hoàng Thánh Tử vô pháp làm gì hắn, không biết lần này hắn tiến vào trong thư khố, bế quan tu luyện đến trạng thái gì. 3 ngày sau chính là thí luyện huyết sắc của Thánh Tử. Thí luyện huyết sắc lần này cực kỳ trọng yếu, nghe nói Thiên Đình chuẩn bị mở ra rất nhiều địa phương thần bí, càng là địa phương nguy hiểm, để những Thánh Tử kia trưởng thành, sau đó lại cử hành cuộc chiến thiên tài. Tâm Hoàng Thánh Tử thật là tự rước lấy nhục, bất quá chúng ta phải cảnh cáo những Thánh Tử khác một chút, không nên đối nghịch cùng hắn. Trong Thủy Nguyệt Động Thiên, có tồn tại Thư Yêu cường đại, bất quá với thủ đoạn của hắn, hẳn là có thể hàng phục, chỉ cần hắn không tham lam tiến vào trong thiên thư lưu lại từ những kỷ nguyên. Gocchuyenaudio.com, sâu xa trước kia thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng ta tiếp tục thủ vệ môn hộ thôi. Hai lão giả lâm vào trầm mặc. Hương khí sách nặng nề, đây quả thật là một thế giới sách vô biên vô hạn. Phương Hàn tiến vào trong đại môn, đập vào mắt chính là giá sách cao lớn vô biên vô hạn. Mỗi một giá sách đều cao chọc trời, phía trên bầy đầy thư tịch, có nơi cho bụi giăng đầy, tựa hồ rất lâu không có người tới, có nơi giá sách sụp đổ, thư tịch chồng chất chung một chỗ, như núi. Trong thiên địa, khắp nơi đều là sách. Ở nơi xa xa, đại sơn chạy dài, nhưng mà nhìn kỹ lại, đều là thư tịch vô cùng vô tận chồng chất thành sông núi, dưới sông núi, một con sông chảy dài, trong sông dài kia chảy xuôi đều là thư quyển. Những sách này, có bằng giấy, có bằng ngọc, có bằng trúc, có bằng kim thạch, thậm chí còn có mây mù, vũ khí quang mang, vô số tài liệu, đều có thể trở thành thư tịch. Đây là một thế giới sách, liếc mắt nhìn cũng không thể nhìn tới tận cùng. Ở sâu trong thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên này, mơ hồ có một số thư tịch có linh tính tựa như đang bay tới bay lui ở bầu trời xa xa, tựa hồ giống như chim đại bàng. Phương Hàn thấy những thư tịch này cũng không đi quan sát mà hấp thu một số thư quyển chi khí truyền đạt từ trong hư không, liền cảm nhận được không ít kiến thức. Có một số thư tịch chữ chữ châu ngọc tinh thần hướng sao nghiêu quang mang nở rộ. Đột nhiên, trong thân thể hắn, một cỗ lực lượng mênh mông, dục dịch sộc lên. Là vừa rồi ăn tiên khí tuyệt phẩm, lực lượng pháp tắc của Tâm Hoàng Bảo Luân bắt đầu tiêu hóa. Lập tức Phương Hàn tĩnh tọa, bắt đầu luyện hóa lực lượng Tâm Hoàng Bảo Luân trong cơ thể, cỗ lực lượng kia sục lung tung ở trong người, giống như một con nhiệt long, bất quá rất nhanh đã bị Phương Hàn dùng định lực hàng phục, bắt đầu dung nhập vào trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Một kiện tiên khí tuyệt phẩm sau khi phân giải, có thể hóa thành rất nhiều pháp tắc tổ tiên, tài liệu đều rất có lợi cho các loại bảo bối. Nhất là bảo bối như Tâm Hoàng Bảo Luân này, có thể nói đã tham ngộ tọa hóa thiên địa, có tâm linh tịnh hóa tuyệt vời. Lực lượng cường đại, xông vào bên trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, cơ hồ đồng thời, Kình Thiên Trụ, Phong Thiên Tỏa, Thâu Thiên Trảo, Đạo Thiên Thê kia liền hóa thành tiên khí thượng phẩm, trên Chí Thiên Môn, lại hiện ra mấy đạo phù văn. Tốt, Thâu Thiên Trảo, Đạo Thiên Thê biến thành tiên khí thượng phẩm rồi, ta đã có thể xuất nhập các loại đại trận tốt hơn, không bị người phát hiện, Phong Thiên Tỏa che giấu khí tức bản thân, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện ra khí tức bản thân. Kình Thiên Trụ lại làm tăng thêm lực lượng, Phương Hàn kiểm tra thân thể bản thân một chút, phát hiện pháp tắc tổ tiên lần nữa nhiều ra hơn 10 đạo, lực lượng có chút gia tăng. Hắn lẳng lặng ngồi thẳng trong chốc lát, tiêu hóa toàn bộ Tâm Hoàng Bảo Luân, sau đó mới đứng thẳng dậy, ở trong phù lục kỳ nguyên thần quyền, lại thêm một môn thần thông, tên là Tâm Hoàng Diệt Ma Tương Thiên Công. Được liệt vào Hoàng giả cùng Ngọc Hoàng, Hư Hoàng, Mệnh Hoàng, Hy Hoàng. Lúc trước tàn sát, hắn nhận được tuyệt học Mệnh Hoàng, Phương Hàn liền đem những môn cường đại nhất trong chư Hoàng Vũ Kinh không sai biệt lắm học hết. Hiện tại nhận được võ học Tâm Hoàng, trong phù lục kỳ nguyên thần quyền, tất cả võ học chư Hoàng liền hiện ra, hóa thành thư tịch này chính là chư Hoàng Vũ Kinh trong truyền. Gocchuyenaudio.com, thuyết, trong truyền thuyết, chư Hoàng Vũ Kinh của Thiên Đình chẳng những là một bản điển tịch võ học, còn là một kiện tiên khí vô thượng, vượt qua tồn tại vương phẩm, đạt tới cấp bậc thánh phẩm. Bản điển tịch này, bản thân gần như có thực lực thiên quân. Là vô số chư hoàng thượng cổ cùng khắc ấn ký tinh thần vào, tọa chấn ở trong Lang Huyên thư giới của Thiên Đình, trưởng quản quần thư. Ta ngưng tụ những võ học chư hoàng này chung một chỗ, cư nhiên biến thành một bản đồ hình chư hoàng vũ kinh, tựa hồ chỉ đáng giá tham khảo. phù lục kỷ nguyên thần quyền ta tựa hồ cũng có thể cô đọng lần nữa, hóa thành một bản kỷ nguyên chi thư. Tâm linh Phương Hàn đột nhiên chuyển động, kỷ nguyên thần quyền tựa hồ có lĩnh ngộ mới. Cách chương.